Vô địch kiếm vực, chương 369, 369, đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mới vừa bước trên tầng thứ tư. Vô số đạo năng lượng chùm tia sáng đó là hướng phía hắn tràn tới. Hừ lạnh một tiếng, Dương Diệp nắm trong tay long cốt kiếm chợt chính là một chàm. Một đạo hình cung kiếm khí tự long cốt kiếm chỗ mũi kiếm bắn ra. Hình cung kiếm khí nơi đi qua. Những năng lượng kia chùm tia sáng nhất thời ầm ầm tiêu tán. Tốc độ kiếm khí không giảm. Hướng phía tầng thứ tư lối vào ma tộc huyền giả bắn nhanh đi. Những ma tộc đó huyền giả nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Dương Diệp kiếm khí quá mức sắc bén. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn chặn. Tốt vào lúc này, bọn họ lão đại, cũng chính là Ma Kha xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn đạo kiếm khí kia bắn nhanh mà đến, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, nắm minh thần thương mãnh chợt đâm một cái, bành một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp kiếm khí nhất thời tiêu tán không trung. Ta ngăn cản hắn, các ngươi đi giết những thứ kia đi lên nhân loại huyền giả. Ma Kha nhạt thanh nói một câu, sau đó minh thần thương nhắm thẳng vào Dương Diệp, trong cơ thể ma khí bạo dũng. Nhìn thấy những ma tộc đó huyền giả hướng xuống dưới mặt nhân loại huyền giả đánh tới. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, vung tay phải lên, hơn 10 chuôi huyền kiếm tránh hiện ra. Tâm niệm vừa động, hơn 10 chuôi huyền kiếm hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang hướng phía những ma tộc đó huyền giả bắn nhanh đi. Vì có thể làm cho người phía sau toàn bộ đi lên. Dương Diệp lần này vừa ra tràng liền vận dụng truy hồn kiếm quyết. Dựng lên còn vận dụng 6 lục trọng đỉnh phong sát lục kiếm ý, nhìn thấy một màn này. Ma Kha nhướng mày, sau đó thân hình khẽ động, chuẩn bị đi đón hạ kia hơn 10 chuôi huyền kiếm. Ngay tại lúc này, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, Dương Diệp đối về Ma Kha chợt chính là một chảm xuống. Cút ngay, Ma Kha một tiếng lợi hại. Trong tay minh thần thương ngang trọn mà lên. Bành, lực lượng cường đại có thể dùng hai người nhất thời từng người rút lui mấy bước. Ma Kha đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Ngay tại lúc này, giữa sân vang lên một hơn 10 đạo tham gia thanh. Đưa mắt nhìn lại, trực tiếp hơn 10 danh ma tộc huyền giả đầu đã bị Dương Diệp kia hơn 10 chuôi huyền kiếm cho lột bỏ. Nhìn thấy một màn này, Ma Kha sắc mặt rồi đột nhiên dữ tợn lên. Mà lúc này, Kế Ngôn Thập cùng Hy Lạc công tử, còn có sau lưng hơn 2000 danh huyền giả đã xông lên tầng thứ tư. Mà lúc này, kia ma tộc cùng minh tộc còn có yêu tộc huyền giả cũng đi tới Ma Kha phía sau. Song phương giằng co, giữa sân bầu không khí khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ma Kha, ta nói rồi. Hẳn là nhiều phái người tay bảo vệ cho cái này cửa vào. Ma Kha bên cạnh, hồn u trầm giọng nói. Tuy rằng nhân loại huyền giả phần lớn chịu không nổi. Thế nhưng trong đó cũng là có một ít cường giả. Chúng ta không hẳn là khinh địch. Hiện tại nhiều lời đã mất dùng. Ma Kha trong mắt sát ý do như thực chất. Điềm nhiên nói, nợ máu sẽ huyết thường. Hồn u gật đầu, đạo, nếu như vậy, vậy giết đi. Giết, Ma Kha lạnh lùng nói. Giết, Dương Diệp trong mắt hiện lên lướt một cái dữ tợn. Lập tức thân hình khẽ động, hướng phía Ma Kha bắn mạnh tới. Giết, giữa sân, bất kể là nhân loại huyền giả, còn là ma tộc huyền giả, cũng hoặc là yêu tộc còn là minh tộc. Vào giờ khắc này, tất cả đều đỏ hai mắt, sát ý nghiêm nghị, đại chiến bắt đầu, Dương Diệp kéo lại Ma Kha. Mà Kế Ngôn Thập còn lại là quấn lấy hồn u, mà Hy Lạc công tử còn lại là mang người loại huyền giả ở trong sân cùng ma minh yêu tam tộc kịch chiến. Hy Lạc công tử trái lại cũng muốn trợ giúp Dương Diệp sống Kế Ngôn Thập. Thế nhưng không được, vì sao? Bởi vì nếu như nhân loại huyền giả không ai dẫn đầu mà nói, chỉ biết hiện ra nghiêng về một bên, cùng Ma Kha trong khi giao chiến. Lúc này Dương Diệp tâm trung âm thầm may mắn hắn có long cốt kiếm, bởi vì kia minh thần thương thực sự quá mức kinh khủng. Đặc biệt tại Ma Kha trong tay, nếu như là bình thời địa giai huyền kiếm, căn bản không chịu nổi kia Minh Thần Thương cùng Ma Kha lực lượng. Tại lực lượng thượng, hai người bất tương sàn sàn như nhau. Cho dù song phương buông ra phòng ngự, tùy ý song phương huyền bảo nện ở trên người đối phương. Lấy song phương phòng ngự, song phương cũng là sẽ không chết. Nhiều lắm chính là xuất hiện một điểm thương thế. Trừ phi là sinh tử tương bác, lá bài tẩy ra hết. Không thì hai người ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng, hai người cũng đều không muốn hiện tại liền bại lộ từng người lá bài tẩy. Dù sao phía trước thế nhưng còn có càng mạnh người. Hiện tại bại lộ lá bài tẩy, chẳng khác nào thiếu một sát thủ giàn. Cho nên, hai người lúc này chiến cũng là có chút buồn bực. Bởi vì song phương đều hiểu đạo lý này. Nhưng là bọn hắn lại phải chiến. Dần dần, Dương Diệp chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện một bên Kế Ngôn Thập tựa hồ có chút không thấp hồn u, bị hồn u gắt gao đè nặng đánh. Nếu như không phải là dựa vào kiếm ý, sợ rằng sớm đã thành bị thua. Một khi Kế Ngôn Thập bị thua, hồn u cùng Ma Kha hai người hợp lực, vậy hắn liền gặp nguy hiểm. Hiện tại không so với lúc trước. Nếu như cho Ma Kha cùng hồn u cơ hội, hắn tin tưởng, hai người cho dù là bại lộ lá bài tẩy biết chém giết hắn. Bành, Long Cốt Kiếm cùng Minh Thần Thương chạm vào nhau. Một đạo tiếng oanh minh ở trong sân vang vọng dựng lên. Dương Diệp mượn lực hướng sau vừa lui. Sau đó thân hình khẽ động, đi tới Kế Ngôn Thập trước mặt, tay phải vừa lộn, mười mấy chương các loại các dạng phù lục trực tiếp xếp hạng Kế Ngôn Thập trên người. Kế Ngôn Thập tiên sinh sửng sốt, sau khi tĩnh hồn lại vui vẻ, sau đó nói, đa tạ, dứt lời, Kế Ngôn Thập một tiếng lịch uống, trường kiếm trong tay mang theo từng đạo tàn ảnh, bạo xạ hướng về phía kia hồn u, tại các loại cực phẩm phù lục gia trì hạ. Kế Ngôn Thập rốt cục vãn hồi rồi sắp bại cục diện. Bất quá không hơn, dù sao hắn cùng với hồn u trong lúc đó thực lực sai biệt vẫn có một ít. Cực phẩm phù lục, cũng chỉ có thể duy trì hắn ngắn bất bại mà thôi. Nhìn Kế Ngôn Thập vãn hồi rồi một ít cục diện, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi. Nhưng mà lúc này, kia Ma Kha cũng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó trường thương nhắm thẳng vào hắn cái ót, cảm thụ được sau lưng hung hãn kình khí kéo tới. Dương Diệp sắc mặt một tầng, xoay người rút kiếm một chảm xuống. Bành, một đạo kim thiết giao qua thanh ở trong sân vang vọng dựng lên. Lực lượng cường đại có thể dùng hai người từng người hướng sau liền lùi lại mấy trượng. Người của ngươi, tựa hồ mau muốn không kiên trì nổi. Nhìn Dương Diệp, Ma Kha cười lạnh nói. Dương Diệp ánh mắt liếc mắt một cái bốn phía, làm phát hiện xung quanh càng ngày càng nhiều nhân loại thi thể lúc. Chân mày chưa phát giác ra vừa nhíu, đồng thời trong lòng cũng là thở dài. Nhân loại huyền giả thực lực so sánh với ma minh yêu tam tộc. Thật sự có chút yếu đi a, tuy rằng nhân loại nhân số so tam tộc nhiều hơn chút. Thế nhưng tựa hồ không có gì dùng. Nếu như không phải là có Hy Lạc công tử kiềm chế ma tộc cùng minh tộc một ít cao thủ hàng đầu, sợ rằng lúc này nhân loại huyền giả đã thảm bại. Tiếp tục nữa, nhân loại huyền giả nhất định thảm bại. Niệm đến tận đây, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó trong mắt lóe lên lướt một cái quyết tuyệt. Vung tay phải lên, 200 chuôi huyền kiếm phóng lên cao. Bấm tay bắn ra, U Minh quỷ hỏa bắn ra. Trong nháy mắt bám vào 200 chuôi huyền kiếm bên trên. Lập tức, 200 chuôi huyền kiếm tập trung ở những ma tộc đó cùng minh tộc huyền giả linh hồn. Sau đó điện xạ ra, nhìn thấy một màn này. Ma Kha biến sắc, cái này kiếm trận cùng thần bí hỏa diễm uy lực hắn thế nhưng tự mình thể nghiệm qua. Những ma tộc đó huyền giả làm sao có thể ngăn cản tộc. Lập tức một tiếng gầm lên. Vô số ma khí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Thân hình khẽ động, đi tới ma tộc huyền giả đám người trước mặt. Sau đó há mồm, sau một khắc, giống một cổ mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Dường như cuộn sóng thông thường tự Ma Kha trong miệng chợt khuếch tán ra. Sóng gợn lướt qua, không gian một trận rung động. Làm cái này cổ sóng gợn cùng Dương Diệp kia 200 chuôi huyền kiếm đụng thẳng vào nhau lúc. Trong sát na. Oanh, một đạo tựa như thần lôi nổ vang thanh tại bốn tầng trong vang vọng dựng lên. Một cổ kinh khủng khí lãng tại Dương Diệp cùng Ma Kha trong lúc đó chợt khuếch tán ra. Trong sát na, xung quanh hơn 10 trượng trong phạm vi huyền giả tất cả đều bị cái này cổ khí lãng trực tiếp đạn bay ra ngoài. Sau đó nặng nề mà đánh vào bốn phía trên vách tường. Ma tộc huyền giả hoàn hảo, có cường hãn thân thể. Cái này cổ khí lãng chỉ là đưa bọn họ trọng thương mà thôi. Mà một ít nhân loại huyền giả thì liền tương đối thảm. Bởi vì một ít thực lực yếu kém trực tiếp bị cái này cổ khí lãng tại chỗ đánh chết. Nhưng mà Dương Diệp cùng Ma Kha trong lúc đó chiến đấu cũng không có kết thúc. Tại nơi cổ kinh khủng khí lãng dưới, hai người cũng là bị đẩy B7 IMCW lùi. Thế nhưng hai người thân thể cường hãn, bắn bay sau, lại lập tức hướng phía đây đó bắn mạnh tới. Đồng thời, một đạo tử sắc kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một cổ hắc khí giấu quyền cũng là tự khí lãng trong bạo xạ ra. Oanh, hai người thoáng tiếp xúc, đó là chợt nổ ra, mà hai người thì lần thứ hai quấn đấu ở tại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, người tới ta đi, nhìn một bên chúng huyền giả hết hồn. Bởi vì hai người giờ này khắc này, đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Chân chính vật lộn, người cho ta một kiếm, ta đâm người một thương. Dù sao cũng hai người ai cũng giết không được giết ai. Trong lúc nhất thời, giết là khó hòa giải. Bành, nhất thanh muộn hưởng, Dương Diệp cùng Ma Kha hai người phân ra. Sau một khắc, hai người lần thứ hai bạo xạ ra. Ngay tại lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. Nhìn thấy An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp cùng Ma Kha hai người nhướng mày. Bất quá hai người lại cũng không có ngừng tay. Tương phản, hai người tốc độ nhanh hơn. An Nam Tĩnh nhướng mày. Trường thương trong tay khẽ động. Cách trương.